Nàng trong tay chính nắm một quả trẻ con nắm tay lớn nhỏ trái cây, hình bầu dục trạng, cũng không cực hợp quy tắc vỏ trái cây mặt ngoài trình đạm màu nâu, lộ ra vài phần kim loại khuynh hướng cảm xúc, xúc tua rồi lại cực kỳ thô ráp, nhìn thường thường vô kỳ, không giống cơ thể mẹ huyền thụ thần dị. Bất quá đảo cũng có hứng thú, như thế khổng lồ huyền thụ, Bùi Tịch Hòa còn thiết tưởng quá kết ra trái cây sợ là muốn so nàng người còn đại, kỳ thật lại bất quá một tay là có thể nắm lấy. Trái cây dây lát liền bị thu vào âm điện trung đi. Bậc này bẩm sinh thần vật có thể kêu này hiệu lực vô nửa điểm sói mòn. Ngao Tiền nhìn này, trực giác đầu mơ màng. Như thế nào? Ngươi, xảo trá. Lúc trước hư đồ, rõ ràng là mồi. Bùi Tịch Hòa trong mắt lộ ra chút trào phúng ý cười tới, đương nhiên là mồi. Cũng không phải là chỉ ngươi một con rồng, thông hiểu linh tử phân tích chi thuật. Nàng tu tập chân long bảy biến, đối với linh tử một luận hiểu biết tìm hiểu cũng ở ngày càng gia tăng, cho nên như thế nào đoán không ra khoảng cách pha đoạn dưới tình huống. Ngao Tiền có thể phá giải ra hư đồ trung điểm. Nhưng cố tình Bùi Tịch Hòa đã đến chính cảnh, pháp lực nội tình xưa nay chưa từng có sung túc, thổi mộng 18 từ tinh thâm chỗ quang ám song linh cũng có thể thi triển thuần thụ. Kia lúc trước sở khai hư đồ phi giả, ngại quang linh chi thân chủ đạo, mà ám linh chi thân tắc mượn thần hồ bí thuật tiềm tàng hơi thở, ngầm đoạt được này huyền thụ kết ra duy nhất một viên huyền đạo quả thật. Ngao Tiền, trung quy là nổ chút. Kim Long Đồng trung tràn ngập tức giận, nàng chưa bao giờ bị người như thế trêu chọc quá. Mây mù đan chéo lượn lờ, long thân thượng ngũ trảo tề dương, tầng tầng lớp lớp kim quang tự này trên người tràn ra hóa thành thực chất phù văn, lại dung nhập vô hình hư không. Ngươi này gian trá vô sỉ nữ tu. Ngao Tiền long đầu giữa mày tràn ra một chút ánh bạch, quang huy tản ra, lại là một đạo đen nhánh tấm bia đá, trên cao chấn áp mà xuống. Đây là một đạo cụ chấn áp giam cầm khả năng hậu thiên thần vật, với chín cảnh pháp lực hạ tấn hiện thật uy, mà bia thạch rơi xuống chi khắc, Ngao Tiền cũng giết lại đây, long thân từ một hóa chín. Pháp lực triều thượng vàng dũng. Trước sau hai phiên đều ở Bùi Tịch Hòa trên người ăn mệt, thêm chi Ngao Tiền tuổi còn nhỏ, nhất thời trong cơn giận dữ, chỉ một đối mặt đó là thôi phát bản mạng thần thông, nhất định phải rửa mối nhục xưa, định ra thắng thua. Bùi Tịch Hòa thấy quanh mình chạc cây đều bị điên cuồng tuân ra kình phong bẻ gãy, Ngao Tiền thân hóa chín đạo long ảnh như kim quang sở ngưng, tựa hư tựa thật, có nóng rực long diễm bốc lên, tiêu cảnh lá tận châm hóa tiêu hôi. Rồi sau đó từ chín hóa một, chân thân tái hiện. Đám chìm trong một mảnh chín dáng màu quăng giữa, thân hình bạo trướng, thần thánh uy nghiêm, phía sau càng có một hư miểu thân ảnh, mãi này huyết mạch ngọn nguồn tổ long. Ngao Tiền huyết mạch cụ phản tổ thái độ, diễn sinh bản mạng thần thông gọi là chín nguyên. Thiên diễn chín số, dung một quy nguyên, nhưng gọi trong huyết mạch một tia tổ long chân linh thêm vào, giờ phút này này pháp lực hơi thở cùng cả người đạo vận đều là vượt qua chín cảnh, đẩy vào thượng tiên giữa đi. Trái lại Bùi Tịch Hòa. Kia đen nhánh tấm bia đá trung giam cầm chi lực kêu nàng nhất thời khó có thể hoạt động thân hình, liền một thân hùng hồn pháp lực đều bị không duyên cớ gọt bỏ ba phần. Nàng mắt vàng trung ý cười biến mất hầu như không còn, nhân này sương mù biển mây kỳ dị, tràn ra cha xét kia xích long thượng tiên cùng vân trung thú ác chiến tình huống niệm lực bất lực trở về. Lấy lúc đầu chứng kiến phỏng đoán, những cái đó vân thú hẳn là còn có thể kéo dài một lát, nhưng liền tính kia xích long âm thầm xem cục lại như thế nào đâu. Bùi Tịch Hòa cũng phi cái gì mềm qua hồng. Trường đao tàng vỏ, đã là rơi vào lòng bàn tay giữa. Bùi Tịch Hòa rút đao ra khỏi vỏ, thân đao tự phát chấn minh, tiêu kia kim long vọt tới kình phong đều bị phân cách trừ khử, tận trời đao khí ngắn ngủi phá vỡ gây ở trên người nàng giam cầm chi lực. Dù sao cũng là mượn ngươi tiện lợi tìm được này huyền thụ, cho nên lần này là không thế nào tưởng đối với ngươi ra tay. Nhưng xem ra không quá hành a. Phàm đến yêu thần này một thù vinh thượng cổ yêu tộc, trong huyết mạch đều minh khắc này một mạch kiệt ngạo vô lễ, ngạo khí tận trời. Ngao Tiền là như thế, kia Bùi Tịch Hòa hiện giờ lại làm sao không phải bị kích ra khí phách tranh phong. Thân hình trung huyết mạch ở dòng nước xiết, thần ô thanh minh vang vọng bên hai, ở thúc dục nàng chém giết, ở kêu nàng rút đao. Trong dáng cung nguyên thần lập tức bấm tay niệm thần chú, giữa mày viên châu bắn ra, hóa thành chừng 27 trượng cao pháp tướng chân thân. Bùi Tịch Hòa dung nhập trong đó, thiên quang đao cũng hóa đến vô cùng khổng lồ, bị pháp thân nắm chặt, rồi sau đó đẩy trời huyết hồng cùng ngân bạch quang điểm rơi dụng, đại phồn đến giản. Đại xảo không công, chỉ là trên cao một phách, liền có vô biên vô hạn a mùi luyện ngục biến ảo. Tu la vô biên ngục. Hôm nay ta liền phát một phát khó được thiện tâm, đương lần này nữ Bồ Tát, tiễn ngươi về Tây Thiên. Tổ Long Nguyên Phượng Thủy Kỳ Lân, bổn văn kỳ thật có một chút hồng hoang tiểu thuyết giả thiết ở bên trong ha. Ngao Tiền, hôm nay cũng là một cái không có tao ngộ quá xã hội đòn hiểm tiểu long đâu. Chương 806-807 lại hướng Quỳnh Vũ, năm nguyệt 500 vé tháng thêm càng. Chương 806-807 lại hướng Quỳnh Vũ, năm nguyệt 500 vé tháng thêm càng. Thiên quang đao phía trên hoa văn tức tức sáng lên, chảy ra như sương mù như diễm kim hà, ngưng làm một đôi chân cánh phi cánh.

tự tại điềm tĩnh. Mà một bên Bùi Tịch Hòa cũng không biết nàng suy nghĩ, xúc điệu thành thốn pha háo pháp lực, cố lúc trước chưa từng liên tiếp thi triển, giờ phút này thúc dục sử hai phiên, liền đã tới đầu ấp cửa thành. Bùi Tịch Hòa đầu vai tiên khôi Trương Hiển này học sĩ thân phận, thủ thành binh tướng tự nhiên chắp tay đón chào, không dám dễ dàng đắc tội. Nàng sắc mặt không gợn sóng, bước nhanh bước vào trong thành, lại đột mà mày vừa động, hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước một chỗ, đôi mắt híp lại, khóe môi nhẹ cong. "Hảo Tinh Xu, chúng ta nếm thử cái này." Nữ tử thanh âm tiểu nhu lại không gọi người rắc làm ra vẻ, ngược lại thản nhiên sinh ra cổ thân cận chi ý tới. Mà bị gọi là Tĩnh Xu tên kia nữ tử, bên cạnh người có hai vị người hầu theo sát sau đó, này bản nhân khuôn mặt trầm tĩnh tú lệ, giữa mày một chút màu đỏ đậm phản ấn, thần sắc từ bi, nhìn là cái Phật tu, lại lưu có xanh đen tóc dài từ hoa sen vàng bạc quan sở vãn. Nàng bên cạnh nữ tu tắc thân xuyên phấn thường, diễm lệ không gì sánh được, tư dung tươi đẹp tựa xuân dương, ý cười ngâm ngâm hạ, trong mắt lại thanh minh một mảnh, trong suốt như mạch lạc thanh không. Này nữ tử không phải lúc trước ở thánh ma giới chung cùng Bùi Tịch Hòa từng đồng hành một trận thương huyền dục, kia thiên hư thần châu hợp hoàn tình chủ, lại là người nào? Bùi Tịch Hòa thô sơ giản lược cảm ứng, nàng đã bước vào thiên tiên bốn cảnh đi, thế nhưng so Khương Minh Châu cảnh giới càng cao chút, xem ra hẳn là phi thăng sớm hơn. Thấu chương xong. Chương 808-809 hồn cờ ma cọp vô thai ương hiện. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ cũng là, lúc trước cùng Khương Minh Châu đồng hành từng hỏi quá người này, Thương Huyền Dục đều không phải là cùng bọn hắn đồng loạt phi thăng, thả trước đây liền ở Thần Châu đánh tan tung tích. Xem ra này nữ tu lúc trước được Minh Xá chân ma truyền thừa sau, ích lợi phỉ thiện, đều có một phen cơ duyên tạo hóa. Đầu ấp trong thành như cũ đám người hy nhương, nhiên đặt chân tiên cảnh tu sĩ linh giác dữ dội nhạy bén. Đương Bùi Tịch Hòa chiều Thương Huyền Dục chú mục mà đi là lúc, người sau cũng lòng có sở cảm, chiều chi vừa nhìn, liền nhìn thấy này chưa từng che lấp khuôn mặt. Tính tính cũng ước chừng qua đi 3-400 năm, nhưng này trương khuôn mặt như cũ ghi tạc Thương Huyền Dục trái tim. Ngày xưa sắc bén mặc kim hai tròng mắt hóa thành thuần túy sáng kim, chính như này chủ giống nhau cực nóng minh quang, phong dương khí phách. Này kim thường nữ tu ngày xưa phong thái vẫn luôn kêu nàng ghi tạc trái tim. Thương Huyền Dục trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng động dung tới, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đầu vai sở huyền tiên khôi tiểu nhân, phi thăng đã coi trăm tái, nàng cũng biết được này vì đại cản thái học sĩ tiêu chí. Mà một bên khuôn mặt từ bi an bình nữ tử cũng cảm thấy nàng biến hóa, trong mắt lập lòe vài phần ngạc nhiên, theo này ánh mắt nhìn về phía Bùi Tịch Hòa nơi phương vị. Bùi Tịch Hòa dương môi đặt bộ, đi ra phía trước, cất cao giọng nói, Thương đạo hữu, ngày xưa thánh ma giới chung từ biệt, nhiều năm chưa từng gần. Lúc trước ngươi ta tuy xuất thân tiểu thiên thế giới bất đồng, lại cũng cùng chung kẻ địch, cùng tìm cơ duyên. Thương Huyền Dục cũng cười vang ứng, trong lòng lại sinh ra vài phần nghi hoặc, xuất thân tiểu thiên thế giới bất đồng. Này Bùi Tịch Hòa lại ở diễn chút cái gì? Tính, bồi nàng diễn. Nàng hư một tiếng nói, ngày xưa liền biết ngươi lúc trước cùng ta tương giao xử chính là giả danh, đáng tiếc ta một mảnh thiệt tình, hừ. Nhìn ta phi thăng trăm tái đều chưa từng nghe nói ngươi tin tức, hiện giờ gặp ngươi cho là vào đại cản thái học, này tổng nên báo cho ta tên thật đi. Bùi Tịch Hòa đáy mắt ý cười càng đậm chút, nàng giả vờ cáo tội thái độ, ai u hai tiếng. Thật là thánh ma giới trung quỷ mị quỷ quái, ta chỉ phải, ai, trách ta, trách ta. Ta tên thật gọi Triệu Phù Hy, hiện giờ đúng là ở thái học tiềm tu. Nhân duyên gây ra đến đây, không nghĩ tới có thể gặp phải đạo hữu ngươi. Nghe nói tên này, kia đỉnh đầu hoa sen quan nữ tử lông mi khẽ run hạ, lại chưa ngôn nói cái gì, chỉ ở trong lòng suy tư, này Triệu Phù Hy nhất chiến thành danh, lấy tam cảnh nhập thiên tiên bảng tiến lên ngàn, hiện giờ nhìn hơi thở huyền thâm, chính mình tuy không thể sắt đến tột cùng, nhưng cũng có thể sáng tỏ tuyệt phi tam cảnh nhưng ủng, chỉ sợ là lại có tiến cảnh. Thương Huyền Dục thế nhưng cùng bậc này thiên kiêu kết bạn. Nhiên cứ nghe này Triệu Phù Hy phi thăng thượng không kịp một cái giáp, Huyền Dục lời nói lại đã phi thăng mau 200 tái, hai người thánh ma giới chung sóng vai, thực lực tuyệt không sẽ chênh lệch quá mức thái quá, dựa theo thiên tư mà nói, tổng nên là Triệu Phù Hy đi trước phi thăng. Nàng khỏe môi nhẹ cong, trong mắt như cũng là một mảnh trầm tĩnh từ bi, chỉ nhiều ra một chút không rõ hứng thú tới. Mà trái lại Thương Huyền Dục, nàng nghe nói Bùi Tịch Hòa lời nói, tự cũng nhớ tới ngày đó tiên bảng một chuyện. Này giật nghe sợ là không cái giáp tuổi tác là tiêu không đi. Nhưng nàng lại đột mà cảm thấy theo lý thường hẳn là, cũng đó là Bùi Tịch Hòa mới có thể có như vậy hiển hách chiến tích, rốt cuộc Thương Huyền Dục từng ở thánh ma giới kiến thức quá này sặc sỡ chiến lược. Nàng mặt như xuân hoa, thân hình lại như thanh trúc đĩnh bạn, tiểu mị trung lộ ra quá thanh hàn tuyệt trần ý vị tới. Nguyên lai là năm gần đây thanh danh hiển hách Triệu Đại Hắc Mã đó là các hạ a, này đùi, ta cần phải ôm chặt lấy. Bùi Tịch Hòa nhướng mày, nhìn về phía một bên nữ tử. Hơi sườn nghiêng đầu nói, không cho ta dẫn tiến một chút vị đạo hữu này. Thương Huyền Dục cứng đối tự nhiên, vô vô tay nói, nhìn ta, nhìn thấy Phù Hy ngươi thật sự là quá mức tâm duyệt, đều quên mất, ta bên cạnh vị đạo hữu này gọi là Tả Tĩnh Xu, ngại Phật quốc thánh nữ. Tĩnh Xu, vị này Triệu đạo hữu, lúc trước ngươi cũng nghe minh bạch. Tả Tĩnh Xu tiến lên một bước, chiều Bùi Tịch Hòa lộ ra cái cười tới. Nàng mặt như khay bạc, giữa mày một chút phản ấn, thanh lệ khuôn mặt thượng tự nhiên mà tràn ra một cổ thánh khiết bảo quang, tiêu người khác chỉ cảm thấy nỗi lòng an bình, đều dám mạo phạm. Phật quốc thánh nữ, nhìn nhưng thật ra có vài phần danh xứng với thực. Tả Tĩnh Xu chắp tay thi lễ hành lễ, luôn nói, gặp qua Triệu đạo hữu quả thực khí vũ bất phàm. Bùi Tịch Hòa mỉm cười tương ứng, thánh nữ cũng là phong thái chắc tuyệt, nhanh nhẹn nội chứa. Nàng chuyện vừa chuyển, nói, lúc trước ta từng ở bảo giám thảo luận khu vực gặp qua một vài tin tức, biết được thánh nữ đã chu tà tu, tiến vào bảng tiến lên trăm, gọi người tâm kính a. Không biết Tĩnh Xu đạo hữu hiện giờ tại đây Quỳnh Vũ Châu Trung, còn tưởng tìm chút cái gì đâu. Tả Tĩnh Xu không ngờ nàng thế nhưng như thế đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng không cố kỵ, trong mắt dâng lên một vài cân nhắc lại chuyển vì đạm cười nói. Tìm một phần công đức, để đại đạo cơ hội buông xuống. Nàng ngôn ngữ bằng thẳng, trong mắt trong suốt, ngược lại sấn đến Bùi Tịch Hòa có chút hùng hổ doa người. Hiện giờ Tả Tĩnh Xu đứng hàng bảng thượng thứ 73 danh, đồng dạng thân ở chín cảnh đỉnh, cùng thượng tiên tri cảnh bất quá một bước xa. Công đức. Bùi Tịch Hòa trong lòng mặc niệm, lại chưa từng tiếp tục mở miệng nghe tin, ngược lại là Tả Tĩnh Xu theo nói đi xuống. Cứ nghe Triệu đạo hữu cũng tham dự năm đó một hồi Thiên Long phi đảo, cũng biết trong đó đúng là trấn áp một đạo tà đạo chi bảo. Kia tà ám chi vật nhưng chịu hồn và phách, huyết luyện ma quả vồ. Thả này phẩm giai bất phàm, đương thuộc đạo binh, uy năng phát ra dưới, trong đó tích góp tổn xúc trăm triệu tái sát khí ma quả vồ sắp xuất thế, đặc biệt là theo sách cổ ghi lại, trong đó có một chi vô đầu quỷ binh, uy lực cực kỳ kinh người. Định sử sinh linh đồ thán, nó nơi ở vào đại cản cùng An Hư Phúc địa chỗ giao giới, bên cạnh tới gần Quỳnh Vũ tự nhiên đứng núi chịu sào. Nàng ngôn ngữ là lúc bấm tay niệm thần chú, quanh mình người toàn nghe trộm không được, miễn cho khiến cho không cần thiết rối loạn. Mà Bùi Tịch Hòa thật đúng là biết việc này, rốt cuộc Ngao Hoa năm đó chém đầu đó là sau lưng Thiên Tôn vì mở ra này tà ám đạo binh phong ấn việc làm. Tu hành bên trong, cũng vô pháp hoàn toàn tĩnh tâm quả tính, nếu không tu hành tu cái gì. Mỗi người đều tưởng đi phía trước tiến thêm một bước, nhìn liếc mắt một cái mây cao đoan, đăng một phen cung điện trên trời lâu, đây mới là tiên đạo ở tranh chân lý. Vì giã tâm, vì tư dục, vẫn chưa đem phàm tục sinh linh tao ngông hạo kiếp phóng với trong lòng. Nay thực tàn nhẫn, nhưng Bùi Tịch Hòa giờ phút này nhớ tới này chút, trong lòng lại dư hờ hững. Nàng chưa từng có cái gì tế thế tâm địa, từ Ngao Hoa Hoa trong miệng nàng liền biết được kỳ thật đại cản cùng An Hư Phúc địa hai bên cầm quyền người đều là sáng tỏ trải qua hậu quả. Thả là hiện giờ cục diện đẩy tay. Mà Bùi Tịch Hòa kỳ thật đã sớm không xem như cái người, nàng là thật đánh thật bẩm sinh sinh linh, thuần nhiên một ngụm nguyên khí biến thành, chạy xuôi chính là thần ô máu, thân cận kim ô nhất tộc. Muốn nàng đi vì phàm dân nhọc lòng kiệt lực, kia mới là hoàng thượng không đội thái giám cấp. Bùi Tịch Hòa trong mắt gãi đúng châu ngứa mà hiện ra vài phần mê mang cùng khiếp sợ tới. Lúc trước ta thái học sân trưởng, thất tuyệt thiên tôn từng thân ở đây, nhưng chưa từng vì thế làm ra cái gì cử động. Tả Tĩnh Xu như cũ trầm tĩnh, kia trong mắt tử bi rút đi một chút, thế nhưng cũng mang theo chút mạc sắc. Đại can hộ triều đại trận không giống bình thường, đủ để bảo vệ các châu, nhưng cũng sẽ có cá lọt lưới, khó tránh khỏi dẫn phát tai ương, mà theo sư tôn sở chắc, cho là Quỳnh Vũ Châu pha nghiêm trọng. Đại can căn cơ tuyệt không sẽ hao tổn dao động, mà loạn tượng cũng cơ duyên, đúng là vương triều thu nạp dân tâm, trung ương tập quyền hảo thời cơ, thất tuyệt thiên tôn tự thấy vậy vui mừng. Này đó là vương quyền, thủ giang sơn, hộ dân sinh, nhưng cũng lạnh nhạt đến tàn khốc, ở ích lợi được mất gian lấy cân đối. Cứu sống linh nước lửa, nay cử cho là ta Phật môn người trong phải làm việc, cũng là cơ duyên nơi, cho nên ta cũng tưởng phân một ly canh. Phật môn truyền thừa quang minh to lớn, chuyên khắc tà ám yêu vật, kia ma cọp vồ chi binh, với Tả Tĩnh Xu mà nói tự nhiên rất có nắm chắc, bất quá có vẻ thật sự lợi ích chút. Bùi Tịch Hòa buông xuống ánh mắt, thấp giọng hỏi nói. Tĩnh Xu đạo hữu, không sợ giao thiển ngôn thâm. Tả Tĩnh Xu khẽ nâng đầu, ý cười nhạt nhẽo. Phù Hy đạo hữu thân phụ bất phàm, ta chỉ sợ ngôn thiển hỏng việc, bằng thêm khúc chiết. Mà một bên Thương Huyền Dục trong mắt phức tạp đến cực điểm, thật sâu mà nhìn Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, thầm nghị búng tay trăm năm, thế sự biến thiên. Chương 809-810 chỉ có kim ố nhưng lệnh phù tang chi sống lại. Chương 809-810 chỉ có kim ố nhưng lệnh phù tang chi sống lại. Bùi Tịch Hòa cũng chưa từng dự đoán được này vừa vào thành liền gặp Thương Huyền Dục cùng Tả Tĩnh Xu hai nàng. Càng tại đây Phật quốc thánh nữ trong miệng biết được việc này, nàng trong lòng tư trước, mở miệng hỏi. Nhưng hỏi Tả đạo hữu, trận này kiếp họa còn đãi bao lâu? Tả Tĩnh Xu giữa mày kia một chút vàng dòng phản ấn làm như lập lòe một chút,

thoát ly thiên đạo quản thúc lữ quán, cho nên trời giận, lấy minh minh sức mạnh to lớn muốn cưỡng chế chém tới tu sĩ sinh mệnh căn nguyên, tiêu này suy kiệt mà chết, đạo quả vẫn diệt. Mà Bùi Tịch Hòa người mang yêu thần chi huyết, sinh mệnh căn nguyên thật sự hùng hồn, có thiên nhiên ưu thế, trước đây với côn di cảnh trung sở lấy chân bảo toàn vận dụng lên, cùng này cổ thiên suy chi lực tiêu ma. Cho nên nàng hãy còn có tinh thần cùng thái thượng vô tranh đối thoại. Bùi Tịch Hòa tiếp theo nàng lời nói trả lời, nguyện nghe kỹ càng. Thái thượng vô tranh nắm xuân hoàn toàn không có sinh sáo tay buộc chặt chút, hoán luôn nói, bởi vì ta không cam lòng. Ta đạo hào vì trinh phạt, tuyên cổ kỳ tài, người mang hôn nguyên khí mà linh mà song tu. Ta tự cho mình siêu phàm, càng có cái này tư bản, tu hành 2000 dư tái liền tân chức vì đệ tam cực biên cảnh thượng tiên, sơ phá cảnh ta liền danh liệt thượng tiên bảng đệ tam. Nhưng ta lại trở thành một quả quân cờ, chỉ là bởi vì ngươi. Bùi Tịch Hòa, ngươi nói, ta có nên hay không hận a? Bùi Tịch Hòa lông mi rung động, thản nhiên trả lời, nếu là ta, tự nhiên muốn hận. Này không thể nghi ngờ là đem phía chân trời ngao du phi hoàng, chết đi hai cánh, biếm lạc phàm trần, gõ toái ngạo cốt. Nàng theo tưởng đi xuống, thái thượng vô tranh từng nói hàn minh lâu trong cơ thể tiên thiên chi khí có khác lý do, hắn kỳ thật cũng không quan trọng, đốn mà ra ngôn hỏi. Là hàn minh lâu sau lưng tồn tại, thúng ngươi vì cờ. Thái thượng vô tranh sóng dũng nổi lòng dần dần bình ổn, giờ phút này kia trương như kiểu nguyệt khuôn mặt thượng lộ ra thanh thiện ý cười, gật gật đầu. Hắn a, không thể nói. Ngươi cũng chung quy sẽ bị hắn sở tìm tới. Thái thượng vô tranh tự khoanh chân chung đứng dậy, gần sát Bùi Tịch Hòa, vươn đôi tay ôm lấy nàng. Cái chán cùng chi tướng xúc, thân hình tràn ra ánh huỳnh quang ngân huy, dung nhập này bi đất giữa. Ta thái thượng vô tranh không tính người tốt, nhưng cả đời này lấy đến khởi, phóng đến hạ, thua cũng sẽ thua cái dứt khoát lưu loát. Hắn tồn tại không thể nói, liền từ này đó căn nguyên linh thần mảnh nhỏ tới nói cho ngươi. Nàng buông ra trước người Bùi Tịch Hòa, hiện giờ này độ tiểu ngũ suy đã đến thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hơi thở cũng càng thêm bàng bạc kinh người, tựa hồ sắp tới một cái đỉnh núi chỗ. Thái thượng vô tranh lúc này nguyên bản nhân năm gần đây căn nguyên hồn phách tẩm bổ mà rất là ngưng thật linh thần huyễn thân trở nên hư tán, mỉm cười thấp nôn. Đều cuối cùng, liền giúp ngươi một lần đi. Bùi Tịch Hòa cùng kia chỉ rất có thần dị tiểu hồ ly bởi vì cảnh giới thượng thấp, không bằng nàng này đệ tam cực cảnh cảm giác, tự nhiên phát hiện không đến. Hiện giờ Thái Quang Thiên Vực đã ở đến từ mặt khác Thiên Vực Thiên Tôn phong tỏa dưới, tựa hồ liền đang chờ bọn họ thi triển bí thuật, phá vực mà đi. Nàng cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng thế tới rào rạt, hình như có ánh mắt nhìn trộm nơi đây, như là đang đợi chờ cái gì cơ hội giống nhau. Hiển nhiên đó là hướng về phía Bùi Tịch Hòa mà đến. Thái thượng vô tranh suy đoán bọn họ chưa từng lập tức ra tay, có lẽ là đối Bùi Tịch Hòa sau lưng khả năng cất giấu kim ô một mạch thiên tôn có điều kiêng kỵ phòng bị. Mà càng nhiều, hẳn là các đại thiên vực gian thủ tục. Chín đại thiên vực lẫn nhau độc lập, nhưng thiên tôn như vậy tồn tại một khi số lượng quá nhiều, lại muốn vượt vực mà đến. Kia khó tránh khỏi sẽ chiều nhắc lên thiên vực đại chiến phương hướng đi thiết tưởng. Hiện giờ bất quá là muốn chơi thượng vừa ra bắt ba ba trong dọ một đám cáo giả. Thái thượng vô tranh chấp khởi xuân hoàn toàn không có sinh sáo, cảm giác chung, đại càn vương triều vị kia thất tuyệt thiên tôn lấy chính hướng tới nơi này tới rồi, mấy phen không gian khiêu dược, xem ra phi thường nội vàng. Nàng lấy môi để sáo, tùy chấn động phát ra âm minh. Rào rạt bắt đầu sinh ý, róc rách bích lạc lưu. Vô hình chi âm thế nhưng hóa thành hữu hình phù văn. Tinh tế nhìn lại rõ ràng là Phật gia phản ấn, này khúc trung tràn đầy từ bi chi ý, gọi người tâm thần trầm tĩnh một mảnh, kia sở ngưng tụ thành phản âm cũng tràn ra nhợt nhạt vàng rực, tựa từng vòng ấm dương chiếu khắp nhân gian. Đầu ấp trong thành, những cái đó hoan hồn ma cọp vô tuy liên tiếp bại lui, nhưng như cũng dũng mãnh, hiện giờ chịu này Phật đạo kim quang một chiếu, thân bọc xương đen thế nhưng như tuyết dung đi. Mà trong thành tiệm có xám trắng như sương mù vầng sáng bốc lên, hóa thành người chết bộ dáng. Này đó ma cọp vô tự tại thiên huyết hồn cờ trung bị luyện hóa lúc sau cũng có nước hồn đoạt phách chi lực, cho nên bị chúng nó nuốt sát giả chỉ để lại một chút hồn phách mảnh nhỏ, thế nhưng cũng có thể tại đây diệu lực hạ miễn cưỡng trọng tố. Ác chiến trong đó Tả Tĩnh Xu thấy vậy, ngày xưa trầm tinh thần sắc không còn sót lại chút gì, thất thố mà kinh hô. Bồ đề Thái Huyền Phú. Lúc trước vị nào, trinh phạt. Tả Tĩnh Xu xuất thân Phật Quốc, thân là thánh nữ, nàng Phật Pháp tạo nghệ tự nhiên bất phàm. Nhưng nàng lại ở trưởng bối lao tổ trong miệng từng nghe nói một cái tên, kia mới là chân chính ngút trời thần mới. Trinh phạn thượng tiên, thái thượng vô tranh. Nàng đọc một lượt Phật đạo kinh cuốn, thải sở trường của trăm họ, dung ma, Phật, quỷ, linh với nhất thể, đi qua thái thượng nhất tộc sở đặc có lò dưỡng vạn kinh phương pháp, vì chính mình bản mạng thần vật sáng tạo ra một quyển khúc phổ Bồ Đề Thái Huyền Phú. Bồ Đề quá huyền, rủ lòng thương thương sinh. Chân bóng hồn linh, độ ách luân hồi. Này khúc như xuân phong, đem vong đi sinh linh hồn phách mảnh nhỏ một lần nữa nhặt lên ngưng liền, tẩm bổ ra tân sinh cơ, phù văn ngưng làm một đoàn, thế nhưng sở khai một đạo hoàn trạng lốc xoáy, tạm khải luân hồi. Những cái đó xám trắng hồn linh toàn theo kia luân hồi lốc xoáy chỉ dẫn, dấn thân vào trong đó. Tả Tĩnh Xu trong mắt chấn động, hướng tới kia một đạo bạch thường thân ảnh túi đầu hành lễ. Tĩnh Xu đại vô tội ba cánh, tạ trinh phạn tiền bối tái tạo ân đức. Thái thượng vô tranh cũng không để ý, nàng bạc mắt đạm mạc, này khúc thôi, có đạm kim sắc công đức chiều này sắp sửa tiêu tán thân hình vào tới. Công đức kim quang là cực hảo chi vật, chỉ tiếc nàng buồn đó là một chút còn sót lại linh thần mảnh nhỏ biến thành, nửa lũ hồn phách căn nguyên đều chưa từng bảo tồn, cũng vô pháp trợ nàng cây khô gặp mùa xuân. Thái thượng vô tranh nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, nói, kia tiểu nữ hoa, ta thế ngươi tụ lại tàn lưu hồn phách, đưa vào luân hồi chung đi. Giờ phút này đúng là quan kiến, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể tam đại đan điển, bị đất, giáng cung, khí hải bị một cổ bàng bạc pháp lực nối liền. Thân thể trăm mạch trung ăn mòn thiên suy chi lực đang ở bay nhanh rút đi, tựa như ở nặng nghề ám dạ trung, lấy tự thân vì đèn, châm du sinh diễm, rốt cuộc sinh ra một chút minh quang. Nhưng nàng mạnh mẽ chấn tắc tinh thần, cấp thái thượng vô tranh đáp lại, trịnh trọng địa đạo. Đa tạ. Thái thượng vô tranh buông ra tay, xuân hoàn toàn không có sinh sáo một lần nữa đưa về người sau bi đất trung đi. Nàng thân hình sắp sửa hoàn toàn tan đi, thấp giọng luôn nói. Công đức phá vỡ ngoại lai thiên tôn cấm chế thời điểm, ngươi cùng kia chỉ hồ ly tức khắc độn ly thái quang thiên vực. Chỉ có một sát. Bùi Tịch Hòa khoảnh khắc minh bạch, mắt vàng một lệ. Hội tụ tới công đức kim quang bị thái thượng vô tranh tay phải vung lên, tất cả nắm ở lòng bàn tay, ngưng làm một đoàn. Phá. Cuối cùng một chút linh thần chi lực háo đi, nàng tựa như rách nát đồ sứ, tán làm đầy trời ngân huy quang điểm, ngưng tụ thành thần diệu hoa văn lấy phát họa ra một phương sát trận. Công đức dung với trận pháp, đốn khởi một đạo tận trời chi kiếm, thế nhưng mạnh mẽ sẽ mở màn trời. Đi. Hách Liên Cửu Thành cũng trong lòng hiểu rõ, đôi cáo ngay lập tức biến đại tướng Bùi Tịch Hòa toàn bộ bao vây, yêu đan trung pháp lực xuất hiện, thi triển thần hồ bí thuật độn thiên. Buồn cuốn là ta phi ta song, tiếp theo cuốn gió lốc cửu thiên. Kỳ thật vốn dĩ tiếp theo cuốn là tưởng viết thành hỏi thương lưu, nhưng là cẩn thận trải vớt một chút hành văn mạch lạc, tình tiết này kỳ thật mấy chương liền không sai biệt lắm, cho nên liền vẫn là tính, không quá phù hợp cốt truyện đi hướng. Thấu chương xong. Chương 820-821 túi gấm trung tàng. Hết thể toàn phát sinh ở trong chớp nhoáng, trong thành thượng tồn dân chúng cùng quan phủ binh tướng chỉ thấy màn trời bị kia nhất kiếm đâm ra hắc hôi vết rách, mà lại hướng chỗ sâu trong nhìn lại, thế nhưng nhìn thấy rậm rạp phù văn đại võng, này huyền ảo khó lường trước đến người song đồng phát đau. Ở độn thiên dưới, một người một hồ hóa thành một sợi bạch mang xuyên qua mà đi, đồng thời lại có sán lạn bàng bạc pháp lực nước lũ triều này chặn giết mà đến. Thiên tôn, như thế bàng bạc pháp lực, đối đại đạo như thế tinh thâm tìm hiểu cùng khống chế, chỉ có chứng đắc đạo khuyết thiên tôn. Này chờ uy hiếp hạ Hách Liên Cửu Thành cả người tạc mau, cái đuôi đều banh thành một cái thẳng tắp, trừng hoàng trong đôi mắt di động cố hết sức thần sắc. Rất có thần hồ yêu đan trong người, hắn trung quy bất quá là thiên tiên bốn cảnh, muốn vận dụng yêu đan trung tổ tiên pháp lực đối tự thân thật sự là thật lớn gánh vác, nếu không năm đó hắn liền nên đại sát đặc sát, mà cũng không là chết giả thoát thân. Lấy hắn bốn cảnh tu vi, nếu không phải tổ tiên phù hộ, chỉ là thiên tôn uy áp đều khó có thể chống lại. Mà hiện giờ chi cảnh, quanh mình không gian đều bị bất đồng đại đạo pháp tác sở thẩm thấu phong tỏa, đó là muốn lấy phù tàng chi mở ra kim ố thần hương đều làm không được. Sát cục. Thái thượng vô tranh sở làm ra kia nhất kiếm đem trước mắt mật vong chảm khai nói rất nhỏ vết rách, nhưng đang ở bay nhanh khép lại. Mà hiện giờ ra tay không ngừng một vị thiên tôn, hiển nhiên muốn cưỡng chế đưa bọn họ chấn sát đương trường. Tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Bùi Tịch Hòa thở sâu, vứt bỏ lúc trước phức tạp nỗi lòng, ngược lại hoàn toàn tâm thần trầm tĩnh. Nàng biết chính mình gây thù chuốc oán rất nhiều, nhưng có thể xuất động hai vị thiên tôn trở lên không ngoài hai loại tình huống. Thứ nhất, thánh ma truyền thừa bại lộ, đạo binh dụ hoặc quá lớn. Thứ hai, kim ố thù khấu. Hiện giờ chính mình bất quá mới vừa vận dụng lăng thiên thương, tuyệt đối không thể như thế nhanh chóng mà kêu trời tôn tìm tới, kia liền chỉ có người sau. Bùi Tịch Hòa sơ tấn đệ nhất cực biên cảnh thượng tiên, trong cơ thể tân sinh pháp lực hạo nhiên như hán hải, cuồn cuộn cuồn cuộn. Chân long bảy biến theo tâm niệm vận chuyển, tùy cảnh giới khám phá. Nàng lập tức đem chi đẩy đến đệ tam biến đi, pháp lực chợt tăng nhảy. Nếu đều phơi khắp thiên hạ, kia hà tất lại che giấu. Nàng thấp thấp tự nói, thể xác nội chợt nhảy ra một sợi sáng kim quang ảnh, từ tiểu đến đại, hóa tam túc kim ô, chấn cánh đề thiên, đúng là hy huyền pháp lực dấu vết biến thành. Thiên tôn pháp lực đối hoành, bất quá một đạo dấu vết tạm thời thế nhưng cũng không rơi hạ phong, tiêu tiến đến chặn giết người trong lòng khiếp sợ. Mà khủng bố khí lãng đánh sâu vào hạ, Bùi Tịch Hòa toàn lực vận chuyển pháp lực. Thi triển kim ố thần thông nguyên hoàng trung đem chính mình cùng Hách Liên Cửu Thành gắt gao bảo vệ, miễn vơi sóng bắn chung vong đi. Độn thiên chi thuật ảo diệu phi thường, chỉ cần chạy thoát này mật vong trói buộc,

Chương 821-822. Một góc trận tướng. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra tò mò, Hách Liên Cửu Thành cũng lén lén lút lút mà dò xét cái đốt trọi hồ ly đầu lại đây. Lúc trước pháp lực hao hết khó có thể hộ thể, hắn một thân da lông thiêu đến tối đen, chỉ có kia một đôi chừng màu vàng đôi mắt như cũ thanh triệt. Mau mở ra, ta cũng nhìn một cái dạng gì quẻ có thể đáng giá 66 vạn tiên tinh. Bùi Tịch Hòa không bán cái nút, trực tiếp đó là duỗi tay đem này mở ra, lộ ra nội bộ diện mạo chân thực. Lại có hai vật. Một quả hình thoi ngọc phiến, tài chất rất tốt, toàn thân trình đan thanh, thông thường là tiên môn dùng để chịu tải sách cổ điển tịch chi vật. Mà mặt khác một vật lại là bề ngoài nhìn cũng không quy tắc, như là thế gian ăn dư lại hạch đào. Ngươi nhìn một cái này, ngọc phiến nội ẩn giấu cái gì quan trọng tin tức? Hách Liên Cửu Thanh nuốt phục quá đan hoàn, lúc trước nhân có Bùi Tịch Hòa bên hộ, hắn hao tổn không nhỏ, thương thế lại không nặng, theo dược lực tản ra đã có thể mại động tứ chi đứng lên, vươn chân trước thưởng thức kia một viên hạch đào ngoạn ý nhi. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay chạm nhau, niệm lực thấm vào trong đó, không chịu nửa điểm trở ngại. Đợi đến thô sơ giản lược xem lúc sau, nàng sắc mặt tức khắc trở nên có vài phần cổ quái, một lát sau lại ha hả mà cười ra tiếng tới. Này mắt mù bán tiên, thật đúng là sắt đến một tay hảo biên. Hồ Ly ngẩng lên đầu, đôi mắt trừng đến Lưu Viên, hỏi, làm sao vậy? Đúng rồi, ngọc phiến bên trong có nói đây là cái gì ngoạn ý như sao? Hắn kích thích kia hạch đào đến Bùi Tịch Hòa trước mặt tới. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay ngọc phiến đã vỡ vụn mà đi, chỉ còn lại có một tiểu phùng bạch màu xanh lơ hôi, bị nàng trở tay dương đi. Hiện giờ dược lực tản ra, công pháp vận chuyển tiếp theo thân khí lực cũng dần dần khôi phục. Nàng nhặt lên kia cái hạch đào, một tay đem hồ ly xách lên, cũng không có trực diện trả lời. Ta lúc trước lấy niệm lực tra xét quá nơi đây, tuy rằng tạm thời an ổn, nhưng là khó bảo toàn sẽ không đột nhiên xuất hiện cái gì biến cố, trước tiên tìm một chỗ an toàn sở lại cẩn thận an dưỡng thương thế đi. Hách Liên Cửu Thành ngay sau đó câm miệng, không hề truy vấn. Hắn hiểu. Hắn chính là một con siêu có biên giới cảm hảo hồ ly. Hắn cùng Bùi Tịch Hòa chi gian xương được với sinh tử chi giao, biết được này hành sự tác phong cùng tính tình, đoạn sẽ không đối chính mình bất lợi. Nếu là không nên hắn biết đến, kia Hách Liên Cửu Thành tự nhiên cũng sẽ áp lực kia phân tò mò. Bùi Tịch Hòa đem hạch đào thu vào âm điện trung đi, giữa mày một chút vầng sáng lập lòe, bi đất trung niệm lực lan tràn mà ra, thực mau đó là tìm được một yên lặng nơi. Nàng đạp bộ tiến đến, bất quá mười mấy hô hấp đó là lướt qua rậm rạp tươi tốt trong rừng, tới rồi vách núi trước mặt. Rồi sau đó chỉ thấy Bùi Tịch Hòa một quyền oanh hạ, không nghe nửa điểm nặng nề tiếng vang, nham khối lại vỡ thành bột phấn. Ngắn ngủi sáng lập ra một chỗ đơn sơ động phủ, Bùi Tịch Hòa tự âm điện trung lấy mấy cái trận bàn bày ra, ngay sau đó đem Hách Liên Cửu Thành thu vào Hoàn Thiên Châu trung, chính mình thì tại động phủ nội khoanh chân bế mắt. Sắc thật có chút cấp bách, rốt cuộc thời cơ quý giá. Đương Bùi Tịch Hòa tiến vào đệ nhất cực cảnh, nàng đó là phát giác kia thật lâu chưa từng có điều tiến cảnh đạo tâm chủng ma có đột phá dấu hiệu. Hơn nữa hiện giờ tạm thời chạy ra sinh thiên, cũng đương hảo hảo tiêu hóa lúc trước đoạt được, lấy bổ toàn nhân quá mức cấp bách tấn chức mà lưu lại vài phần khuyết thiếu, miễn cho căn cơ có tổn hại. Bùi Tịch Hòa phun ra khẩu trọc khí, lấy ngũ tâm triều thiên thái độ bắt đầu tu hành, bước vào tính hư cực đốc chi cảnh. Bàng bạc hấp lực tự nàng trong cơ thể phát ra, đem này phiến trong thiên địa tiên linh khí lôi kéo nạp tới hoàn toàn đi vào thể xác, thân thể thượng ứ thương cũng bay nhanh tiêu tán, lần nữa bày biện ra một cổ ánh ánh bảo quang. Đạo tâm trùng ma phân năm trọng cảnh giới, năm xưa Bùi Tịch Hòa ở thánh ma giới trung tìm hiểu đệ tứ trọng, hiện giờ cuối cùng là bước vào cuối cùng thứ năm trọng. Tu hành không biết năm tháng trường, không biết bao lâu qua đi, Bùi Tịch Hòa một thân pháp lực từ suy đến thịnh, thương thế tấn phục, cũng rốt cuộc chạm vào kia một đạo cái chắn, đem này phá tan. Thứ năm trọng thiên địa từ ta, thì ra là thế. Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, kim đồng trung lập lòe ánh sáng nhu hòa, mà giờ phút này nàng bi đất trung tam sắc niệm lực đang chéo, tựa như quay cuồng sóng biển. Lúc sau lại hoàn toàn rút đi nhan sắc, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh không tiếng động cực hắc. Niệm lực thoát ly thân thể vây trói, hóa thành thực chất, hắc đến thâm thúy, tựa như chọn người mà phệ lốc xoáy, bừng tỉnh chi gian tựa hồ lại có thể từ giữa nhìn thấy một mảnh sán lạn thiên địa diễn hóa. Một cái chớp mắt khuyết tán, lướt qua thiên sơn vạn trọng, hóa nàng hai mắt, tiêu Bùi Tịch Hòa có một cái chớp mắt cảm thấy chính mình đem này ngàn vạn dặm thiên địa nắm ở một trường bên trong. Bùi Tịch Hòa cười khẽ ra tiếng, cực hắc niệm lực dây lát lại quy nạp nhập bi đất trung đi. Đệ tứ trọng vạn niệm sinh, có thể một niệm tạm hóa nàng chứng kiến quá vật tượng, địch thủ thần thông pháp quyết, thậm chí là bịa đặt giả tạo con rối. Nhưng chỉ có tìm hiểu không ngừng gia tăng, mới có thể một niệm dung thiên địa, vạn vật đều do ta, phá vỡ mà vào thứ năm trọng. Mà này tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc. Đương Bùi Tịch Hòa lĩnh ngộ chân chính một hóa muôn vàn, thả lấy đại đạo lĩnh ngộ bốc cháy lên thượng tiên đèn sáng, như thế nàng mới xem như đạt tới yêu cầu này. Lần này tu hành cũng không biết đi qua bao lâu, nàng trong tay háo nhảy ra một viên cầu, hóa thành tiên khôi tiểu nhân bộ dáng. Hiện giờ rời đi Thái Quang Thiên Vực, nay cùng Đại Càn Vương Triều liên hệ cũng bị chặt đứt, tiêu rất nhiều công năng chịu hạ, đơn giản báo giờ lại vẫn là có thể làm được. Nhưng Lục Lục bắt trong mắt quang mang minh diệt, nguyên bản linh hoạt cùng chân nhân vô nhị hành động giờ phút này nhìn tựa như rối gỗ tạp trệ, trong miệng đứt quãng mà nói. Triệu! Triệu Phù! Hi! Ngươi! Ngươi! Ngươi cái bẹp con bê! Chơi! Ngoạn ý nhi! Đã hiểu! Năm đó Đỗ Dạ Khánh ra tay sửa đổi khôi người trận bàn, chỉ là kêu nàng có thể tự do hành động, không bị giám sát đăng báo. Kỳ thật chân chính không chế quyền như cũ ở Đại Càn Vương Triều trong tay, hiện giờ xem ra là đối phương áp dụng thủ đoạn. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, Bùi Tịch Hòa trong mắt không có không thể tích, này tiền khôi tiểu nhân sắc thật dùng tốt, nàng trung quy là nâng lên tay phải, ngón trỏ một chút, kim diễm quay cuồng gian đem này đốt cháy thành một phùng hắc hôi. Hồ Ly, lần này bế quan qua đi đã bao lâu? Bùi Tịch Hòa tự Hoàn Thiên Châu trung tướng Hách Liên Cửu thành Triệu gia, hắn lập tức duỗi người, lúc này mới thong thả ung dung mà trả lời nói, tính tính, có 2-3 tháng. Ai nha, ta không có việc gì bóp móng nuốt tính này đó làm gì. Đốt trọi da lông một lần nữa mọc ra, mềm mại như phiếm kim tơ lụa. Mà kim ma hồ ly tu vi hơi thở cũng càng vì cùng thật, nhìn khoảng cách phá vỡ mà vào năm cảnh không xa. Bùi Tịch Hòa xoa nhẹ một phen hắn đầu, trong mắt có cân nhắc chi sắc. Kia mắt mù bán tiên sợ gánh vác tiết lộ thiên cơ minh minh phản phệ, cho nên đánh một cái cực xinh đẹp gần cầu. Kia ngọc phiến trung sở tồn chữ chỉ có nói một cách mơ hồ 6 câu nói, cùng với chồng chất thành sơn cuốn tịch. Trong đó một câu, gặp chuyện không quyết, 9 chương toán học. 9 chương số chủ, thiên mệnh 49, mai hoa dịch số, liễu huyền biến pháp, áo tang tương luận, thần phong thông khảo, bát quái bảo giám, tam mệnh thông hối, tích thiên thủy. Này đoán mệnh thế nhưng là muốn nàng chính mình học được đoán mệnh, sau đó tự lực cánh sinh. Bùi Tịch Hòa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thao tác. Nhưng kia dư lại 5 câu nói lại cùng Thái Thượng Vô Tranh Sở để lại cho nàng những cái đó mảnh nhỏ ký ức ngoài ý muốn sâu chối lên, vì Bùi Tịch Hòa khâu ra chân tướng một góc. Hắn sát nàng, thành ngươi. Cùng nguyên, gồm thâu. Cực hạn cùng hoàn chỉnh. Hoàn vũ chiến trường nghèo huyền chi đế, tam đại mạch cùng xích minh, hết thể chân tướng. Hắn không chỗ không ở. Thái Thượng Vô Tranh năm đó đều không phải là chết vào Hàn Minh lâu tay, nói ngắn gọn mà khái quát xuống dưới. Năm đó nàng có thể một bàn tay đánh 10 cái Hàn Minh lâu. Nhưng đương nàng muốn chọc Hàn Minh lâu trong cơ thể kia một sợi tiên thiên chi khí khi, đã xảy ra dị biến. Kia lũ tiên thiên chi khí thế nhưng hóa thành một vòng sát nhận, giây lát mai một nàng sinh cơ. Ở nguyên thần băng giải chi khắc, Thái Thượng Vô Tranh xem kỹ toàn cục, chung quy là kết luận sau lưng tất nhiên có một tôn không biết tồn tại, hắn đó là tiên thiên chi khí nơi phát ra, cố tình đem này giao cho Hàn Minh lâu, dẫn đường tiếp cận tự thân, lấy này vì quân cờ. Đem Thái Thượng Vô Tranh phản tính nhập cục chung. Năm đó Thái Thượng Vô Tranh tay cầm thần vật dệt thiên linh, sở học cực quảng, cũng tinh thông suy đoán chi thuật, tính ra nhất tuyến thiên cơ. Nguyên lai lại là muốn lấy nàng ngã xuống, đổi lấy Bùi Tịch Hòa chuyển thế ra đời. Cho nên nàng ở hơi tàn là lúc 3 phần hôn nguyên khí, tính kế Hàn Minh lâu, bày ra di thiên đại võng, ý đồ vì chính mình tranh tới một sợi quay về cơ hội. Vị trí đổi nhau, Bùi Tịch Hòa như có như vậy tao ngộ, đó là biết được chuyển sinh người vô tội. Cũng sẽ lạnh lùng sát chi, năm đó đủ loại, bất quá ích lợi cùng lập trường bất đồng. Nàng phân ra một sợi tâm thần nhìn về phía âm điện trung kia một quả hạch đào, trong lòng nhẹ nhàng vài phần. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa chỉ muốn biết, hắn đến tột cùng là ai. Thấu chương xong. Chương 822-823 A số, A số. Bùi Tịch Hòa liếm liếm môi, trong mắt không thấy nửa phần sợ hãi, ngược lại là hiện ra một cổ nóng lòng muốn thử mũi nhọn. Hết thể đều chỉ hướng hoàn vũ chiến trường A. Nàng trong lòng mặc niệm. Kỳ thật cũng đoán được kia mắt mù bán tiên lưu lại này đó bói toán tính toán thư tịch dụng ý. Đạo binh, hà đồ lạc thư. Nay bảo phân hà đồ cùng lạc thư, mai âm dương ngũ hành thuật số chi nguyên, hiện giờ quẻ sư sở tu tập bát quái, lục giáp, chu dịch, cửu cung chờ thuật, đều có thể ngược dòng trong đó. Nó là vận mệnh cùng nhân quả hai điều đại đạo hóa thân. Mà Bùi Tịch Hòa lại vốn là có được cửu cửu mệnh cách, khí vận như mặt trời ban trưa, ngũ tệ tam khuyết đều tự nhiên bài trừ. Nói như thế xuống dưới, thật đúng là đoán mệnh tuyệt hảo mầm. Chỉ cần nàng bắt được Hà Đồ Lạc Thư, liền có thể mượn này thần hiệu, bấm đốt ngón tay thiên mệnh, hiểu rõ hắn diện mạo chân thực. Lúc trước Bùi Tịch Hòa hoa 66 vạn tiên tinh, sở đề vấn đề là ta cùng nàng. Nàng buồn ý là chỉ chính mình cùng Thái Thượng Vô Tranh, nhưng hiện giờ xem ra, làm sao không phải minh minh chung không bàn mà hợp ý nhau một thứ gì đó, kia mắt mù bán tiên trả lời chung, kỳ thật càng có rất nhiều nàng cùng hắn. Bùi Tịch Hòa híp lại mắt, nói: Xem ra hoàn vũ chiến trường, không thể không đi a. Hách Liên Cửu Thành nghe được lời này, run run cả người kim mao, chi sau đứng thẳng lên, móng vuốt vô vô bộ ngực, một bộ hào khí trời cao bộ dáng, nói: "Kia Hoàn Vũ chiến trường là thượng cổ tam đại mạch vẫn diệt nơi, quanh năm dưới phát sinh quá nhiều biến hóa, trong đó che trời trầm ám, phi thượng tiên không thể đặt chân, nhưng bổn hồ lại có thể đi." Hắn đắc ý mà hoàng đầu, ăn đến rất là mượt mà hồ ly trên mặt lộ ra ý cười. "Ta người mang lão tổ nội đan, có thể cùng ngươi cùng đi, như thế nào, đủ ý tứ đi." Nhưng hồ ly ngay sau đó cơ cơ cái đuôi, lời nói phong vừa chuyển: "Nhưng ngươi nhưng đến bảo vệ tốt ta, ta rốt cuộc cảnh giới thượng thấp." Hoàn Vũ chiến trường kia chỗ địa giới ở năm đó ngã xuống yêu thần, cổ tiên, chân ma sát chết tinh huyết tẩm bổ hạ, đã sớm ra đời quá nhiều quỷ dị cùng biến hóa, sợ là nơi trốn sát khí. Bùi Tịch Hòa gật đầu đáp: "Đó là tự nhiên." Kỳ thật Hách Liên Cửu Thành cũng là trong lòng sinh ra tới gấp gáp cảm. Trải qua lúc trước thiên tôn bao vây tiêu trừ, hắn không khỏi liên tưởng đến tự thân. Có kẻ thù lại không ngừng Bùi Tịch Hòa cùng Kim Ô một mạch, hắn Cửu Vĩ Thiên Hồ một mạch không phải cũng là như thế. Thậm chí Thiên Hồ tình huống càng nghiêm túc chút, hắn đến nay cũng không biết ở Thiên Hư Thần Châu trọng sinh những cái đó hồ ly nhãi con nhóm hiện tại có hay không thoát ly uống buồn buồn mãi giai đoạn. Năm đó dạy dỗ chính mình lão tổ hiện giờ chỉ sợ yêu cầu chính mình tới cháo, sách, như vậy tư vị thật đúng là kỳ diệu. Mà đợi đến một ngày kia sự việc đã bại lộ, A Phi, là Thiên Hồ một mạch tái hiện cửu thiên, kia như vậy thiên tôn vây giết cảnh tượng hắn tự nhiên cũng không thể tránh né mà muốn đi đối mặt. Hách Liên Cửu Thành biết được chính mình yêu cầu rèn luyện cùng cơ duyên, lúc này mới có thể kêu tu vi càng mau mà có điều đột phá, thả kia Hoàn Vũ chiến trường nội bộ huyền diệu dị thường, nhưng bình đi thế gian tuyệt đại đa số tra xét tìm tòi chi thuật, cũng là tuyệt hảo ẩn thân nơi. Ở trong đó lặng lẽ cầu trụ, lại nhất cử tấn trước, đến lúc đó kinh diễm bộc lộ quan điểm, hù chết đám lao già đó. Hách Liên Cửu Thành người mang thần hồ nội đan, chiến lực không hiện, nhưng độn thuật tinh diệu. Đó là hiện giờ lại là cùng Bùi Tịch Hòa kéo ra không nhỏ cảnh giới chênh lệch, đối nàng mà nói cũng là khó được trợ lực. Một người một hồ hợp lực ứng đối, ưu thiếu bổ sung cho nhau, tự nhiên hảo quá một người đơn đả độc đấu. Bọn họ đạt thành chung nhận thức, nhưng việc cấp bách vẫn là biết rõ ràng chính mình hiện giờ vị trí phương nào thiên vực, lại làm mưu tính, không đến mức không hiểu ra sao. Kim Ma Hồ Ly huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy đó là rơi xuống Bùi Tịch Hòa đầu vai, một thân mờ béo thực sự có chút phân lượng, chẳng qua Bùi Tịch Hòa thân hình không thấy nửa điểm đông đưa. Giữa mày một chút cực hắc niệm lực xuất hiện, dây lát đem quanh mình vạn dặm tất cả bao phủ, tìm được một chỗ thành trì. Bùi Tịch Hòa tuyển định phương vị, đạp bộ mà đi, mại động mũi chân chi khắc có ngân huy nhẹ sái, hư đổ tùy tâm ý sổ khai, dây lát đó là vượt qua ngàn vạn dặm. Nàng hiện giờ vì bước vào đệ nhất cực cảnh tàng làm thượng tiên, tuy rằng lúc trước tấn hiện chật vật, nhưng là niệm lực cùng pháp lực đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác, đối với thần thông thuật pháp ứng dụng càng là cao hơn tầng lầu. Tam cực cảnh đối ứng tam tài. Mà tàng làm liền làm người đại biểu, tu sĩ chung cũng biệt xưng vì nhân gian nói, ý nghĩa mình thân cá nhân nỗ lực đạt tới cực hạn, bắt đầu chân chính nghịch thiên chi đồ. Thượng tiên chi cảnh trải qua tam trọng biến hóa, tấn mình lực, trưởng mà cảnh, thoát thiên mệnh. Cùng lúc đó tu sĩ pháp tướng chân thân cũng sẽ đi bước một trưởng thành, đợi đến trưởng thật thiên chi khắc, liền đúc liền vô thượng đạo khuyết, lột sắc thành thần ma pháp tượng, đến lúc đó lại thấy một mảnh tân thiên địa. Phượng thành trong vòng, ồn ào đầu đường. Tiểu lâu sát đường cửa sổ, Kim Ma Hồ Ly vùi đầu khổ ăn, mà một bên nữ tu tay cầm một quyển sách, nhíu chặt mày, đôi môi nhấp hẩn, nhìn chằm chằm sách thượng văn tự, cũng ở vùi đầu khổ đọc. Nàng kia người mặc đạm kim xiêm y liề, thượng có cẩm tú vân vân, sấn đến nàng tiên tư bất phàm, đúng là Bùi Tịch Hòa. Nàng ai hô hai tiếng, cầm trong tay sách cuốn làm một đoàn, thở dài, này số chủ chi thuật, như thế nào như vậy tối nghĩa khó hiểu. Tu tiên có bốn nghệ, đan phù trận khí. Trừ cái này ra càng có rất nhiều pháp môn hiếm lạ. Tỉ như ngự thú chi thuật, luyện cổ, bói toán. Bùi Tịch Hòa luận khởi tới xem như cái thuần túy tu sĩ, này đó a, toàn bộ sẽ không.